trêu chọc hôn nhân. Chương 58, kê giường lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, em từng nói sẽ bảo vệ anh. Đối mặt với ánh mắt đầy chân thành và lời hứa hẹn son sắt của Thư Minh Yên, vào lúc này Mộ Du Trầm không thể nghi ngờ là đã cảm động. Khi còn nhỏ ba anh bận rộn với công việc, ngay từ nhỏ anh đã được dạy dỗ phải có bản lĩnh để đảm đương, hỗ trợ chăm sóc bọn trẻ trong nhà. Sau này lớn lên, ba nói với anh cả và anh hai không thích hợp quản lý tập đoàn. Sau này tập đoàn Mộ Thị sẽ giao cho anh nhất định phải đứng lên. Chuyện của toàn Du gia cũng là trách nhiệm của anh. Mộ Du Trầm không biết cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Lần duy nhất anh nghe thấy những lời tương tự là khi Mộ Thị gặp khủng hoảng nhiều năm trước. Khi Mộ Du Vãn kết hôn, vào đêm hôn lễ được định ra, Mộ Du Vãn vỗ vai anh nói, chị thật sự không thể để em một mình gánh vác chuyện của Mộ gia được. Chị là chị phải bảo vệ em trai mình. Lúc đó Mộ Du Trầm chỉ cảm thấy thất bại sâu sắc. Từ đó anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Chỉ khi mạnh mẽ mới có thể bảo vệ Mộ Thị và những người xung quanh. Sau nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn là người bảo vệ người khác. Như thể anh được làm bằng sắt, có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Anh đã sớm học cách che giấu sự yếu đuối của mình. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng ở độ tuổi như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được cảm giác được bảo vệ. Khi Mộ Du Vãn hy sinh bản thân năm đó, khi chị ấy nói ra những lời này, anh chỉ cảm thấy khó chịu, tự trách mình không thể làm gì được. Bây giờ nghe Thư Minh Yên nói, tình huống đã khác, Mộ Du Trầm cuối cùng cũng nhận ra hơi ấm mà anh chưa từng chạm vào trước đây. Hóa ra được người khác che chở cũng có thể có trải nghiệm hạnh phúc và đẹp đẽ như vậy. Mộ Du Trầm nâng khuôn mặt thanh tú và trắng trẻo của Thư Minh Yên lên. Đầu ngón tay vuốt ve ba làn da mỏng manh của cô. Nói với giọng dịu dàng. Nông nông, cảm ơn em. Thư Minh Yên lắc đầu. Chúng ta là vợ chồng. Không cần cảm ơn. Hơn nữa anh đã giúp em rất nhiều. Nghĩ nghĩ, cô thấp giọng bổ sung. Anh chỉ cần luôn đối tốt với em là được. Mộ Du Trầm khẽ mỉm cười. Ánh mắt rơi vào đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. Cúi đầu mổ lên đó. Cánh môi nhẹ nhàng đảo qua. Dừng lại. Ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô. Cái này có tính là tốt với em không? Đây là phòng làm việc của anh. Sợ thư ký Khâu đi vào. Hai má Thư Minh Yên nhất thời nóng bừng. Liền đẩy anh ra. Đứng dậy. Anh làm việc xong chưa? Mộ Du Trầm chỉ vào một vài tài liệu trên bàn. Anh xử lý xong những thứ này là xong. Vậy trước tiên anh làm việc đi. Em chờ anh. Thư Minh Yên nói xong ngồi xuống ghế sofa ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa. Tùy ý cầm tờ tạp chí tài chính trong tay lên. Cô cúi đầu giả vờ như đang đọc tạp chí. Vô thức mím môi dưới. Vừa rồi còn lưu lại cảm giác mềm mại khi anh hôn cô. Lúc này cô mới chậm rãi thưởng thức. Trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác ngọt ngào phảng phất. Sau khi lật ngẫu nhiên vài trang tạp chí, cô lén lút ngước mắt lên nhìn Mộ Du Trầm. Anh đang ngồi ở bàn làm việc, đã tiến vào trạng thái làm việc. Hình dáng sườn mặt cương nghị sắc sảo, môi mím lại, quai hàm hơi rũ xuống. Khi không cười thì uy nghiêm lại có khí chất. Đại khái là chú ý tới ánh mắt của cô. Mộ Du Trầm đột nhiên quay đầu lại. Thư Minh Yên sửng sốt một chút, bắt gặp ánh mắt của anh. Mộ Du Trầm hỏi cô, em muốn uống gì không? Có lẽ bị phát hiện nhìn trộm nên có chút chột dạ. Thư Minh Yên vội vàng lắc đầu. Không cần, lại chỉ vào tạp chí trong tay. Em đọc cái này được rồi. Mộ Du Trầm không nói gì nữa. Cúi đầu tiếp tục xử lý chuyện trước mắt. Thư Minh Yên ngồi trên sofa. Không biết vì sao, lại nhớ tới lần trước đến văn phòng của anh. Khi đó hai người vừa lãnh chứng, cô cũng ngồi ở vị trí này. Sau khi xong việc, Mộ Du Trầm đến nói chuyện hôn sự với cô. Hỏi cô có ý định ly hôn hay không? Nếu không hãy thử cố gắng quản lý hôn nhân và duy trì tình cảm vợ chồng thật tốt. Vào thời điểm đó Thư Minh Yên vẫn còn một chút thận trọng khi đối mặt với Mộ Du Trầm. không thoải mái tự tại nhiều so với bây giờ. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực chỉ mới chưa đầy 3 tháng. Thư Minh Yên trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng cô và Mộ Du Trầm có thể phát triển thành như bây giờ. Bây giờ hai người quan tâm lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, đối với cô mà nói, đó là một điều vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Thật ra, lần này có thể nương theo chuyện của Du Uyển Ngưng giúp được Mộ Du Trầm. Thư Minh Yên cảm thấy rất mãn nguyện. Cô không muốn mãi mãi là người được bảo vệ. Cô sẽ hạnh phúc hơn nếu có thể làm gì đó cho anh. Cô tùy tiện lật xem cuốn tạp chí trên tay. Vốn không có hứng thú với tài chính linh tinh nên cất lại. Khẽ nhướng mi, cô chú ý đến một chiếc cốc cà phê rất tinh xảo trên bàn trà. Cốc có màu trắng kem. Bên dưới có khay in hoa văn. Trên thành cốc cà phê, một con cá nhỏ màu xám chìm xuống đáy. Thư Minh Yên nhìn chằm chằm hoa văn trên đó. Có chút kinh ngạc, điều này không phải ám chỉ tên của anh sao? Không biết ai đã nghĩ ra. Còn rất thú vị, Thư Minh Yên cầm nó lên nhìn. Chú ý đến một logo nhỏ ở dưới cùng của chiếc cốc bên ngoài. Đó là chữ Kha, bằng phông chữ nghệ thuật. Chiếc cốc cà phê này là tác phẩm của Kha Như Bạch, một bậc thầy gốm sứ nổi tiếng trong nước. Thư Minh Yên quay đầu hỏi anh, cốc của anh là hàng thật sao? Mộ Du Trầm nhìn thấy thứ trong tay cô, cười nói, nếu không phải hàng thật anh sẽ dùng sao? Cũng đúng, Thư Minh Yên rất ngạc nhiên. Nghe nói Kha Như Bạch tính tình quái đản, mấy năm gần đây có rất nhiều người muốn tìm anh ta làm đồ gốm sứ, nhưng rất ít người trong số họ đạt được nguyện vọng. Chiếc cốc của Mộ Du Trầm rất mới, chắc là tác phẩm vừa mới hoàn thành của Kha Như Bạch. Anh làm thế nào thuyết phục được anh ta làm cho anh một ly cà phê vậy? Thư Minh Yên tò mò nhìn sang. Mộ Du Trầm xử lý xong tài liệu cuối cùng, cất nó đi, đứng dậy đi tới. Có người gửi tặng, thấy Thư Minh Yên không bỏ xuống được, anh nhướng mày, thích à, vậy em cầm dùng trước đi. Thư Minh Yên ngoan ngoãn thả lại. Nếu là người khác tặng cho anh, vậy em không cần đâu. Anh xong việc rồi à? Thư Minh Yên đứng dậy. Có thể tan làm rồi. Mộ Du Trầm bình tĩnh đáp lại. Khom người cầm ly cà phê lên. Nhướng mắt, thật sự không cần. Thư Minh Yên lắc đầu. Mộ Du Trầm chắc hẳn cũng thích những tác phẩm của Kha Như Bạch. Quân tử không cướp đồ người khác thích. Mộ Du Trầm yên lặng cười cười, không nói thêm cái gì. Lấy từ dưới bàn cà phê ra một chiếc hộp trông có vẻ đắt tiền. Cẩn thận đặt cốc cà phê, thìa cà phê và khay vào đó. Đậy nắp lại, anh đặt mọi thứ trở lại tủ sách phía sau bàn làm việc. Nhìn một loạt hành động của anh, Thư Minh Yên càng tin rằng anh vô cùng quý trọng thứ này. Cũng may cô không muốn. Nếu không anh chẳng phải như cắt da cắt thịt ư? Sau khi hai người ăn tối, Mộ Du Trầm đưa cô đến biệt thự ở Tinh Loan. Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố náo nhiệt, hướng ra ngoại ô trên đại lộ thẳng tắp rộng rãi. Lượng phương tiện qua lại giảm rõ rệt, không xảy ra ùn tắc kể cả giờ cao điểm. Chẳng mấy chốc, chiếc xe rẽ vào một con phố yên tĩnh hơn, với những cây ngô đồng được trồng gọn gàng và xinh đẹp hai bên đường. Mặc dù đã bước vào mùa thu nhưng tốc độ làm mát của thành phố An Cầm không nhanh. Lá cây còn chưa chuyển sang màu vàng, cành lá tươi tốt phản chiếu lởm chởm lốm đốm dưới ánh đèn đường chiếu. Bánh xe lăn qua lăn lại, cuối cùng lái vào khu biệt thự Tinh Loan. Mộ Du Trầm có một biệt thự nhìn ra biển ở đây. Tổng cộng có 4 tầng, hẳn là mới trang bị nội thất, sáng sủa và ấm áp. Sân sau có hoa cỏ rất đẹp, bình hoa trong phòng khách là lan Nam Phi mà Thư Minh Yên thích. Vẫn còn rất tươi, thấy cô đang ngước nhìn những bông hoa. Mộ Du Trầm giải thích, ngày nào cũng có gì đến lau chùi, có lẽ mới được thay. Thư Minh Yên đem hoa đặt lại, nhướng mày nhìn anh là dùng hoa lấy lòng em, để em sau khi gia nhập đoàn phim liền có thể ở nơi này. Mộ Du Trầm tiến lên 2 bước. Đến gần cô, hơi nghiêng người theo chiều cao của cô, tản mạn câu môi, bà Mộ có hài lòng với kiểu lấy lòng này không? Đang lúc người đàn ông nói chuyện, hơi thở ấm áp phả tới, Thư Minh Yên quay đầu đi, giả vờ bình tĩnh nói. Em đi nhìn một vòng rồi lại nói. Sau khi quay người lại, ở một góc mà anh không nhìn thấy, khóe miệng cô chậm rãi cong lên. Căn hộ ở trung tâm thành phố trước đó đã được sửa sang lại theo sở thích của Thư Minh Yên. Mộ Du Trầm không hỏi ý kiến của cô về căn biệt thự trước mắt. Nhưng tất cả đồ trang trí đều dựa trên thẩm mỹ của cô. Ở đây có đủ loại tiện nghi sinh hoạt. Còn có một phòng làm việc riêng cho cô. Trong đó treo những bức thư pháp và tranh quý. Bàn ghế và sofa là loại tốt nhất. Thậm chí còn chi tiết hơn cả phòng làm việc riêng của Mộ Du Trầm. Thư Minh Yên xem xét một vòng. Thật đúng là không nhìn lầm. Ngược lại càng xem càng hài lòng. Sẽ rất mệt mỏi khi ở trong đoàn phim cả ngày. Nhưng được sống trong một môi trường như vậy sau giờ làm việc quả thực rất thư thái. Trọng điểm là khoảng cách không xa. Đi xem phòng ngủ đi. Mộ Du Trầm dẫn cô lên tầng 3. Đèn với tông màu ấm áp được bật lên. Phác thảo rõ ràng hình dáng của đồ nội thất bên trong. Không gian rộng rãi. Giường chiếu sạch sẽ ngăn nắp. Dưới chân trải thảm êm ái. Có cửa dẫn ra ban công. Bước ra ngoài là có thể nhìn thấy biển rất đẹp. Tầm nhìn rộng khiến tâm người ta cũng yên ả theo. Gió biển thổi vào mặt. Ấm áp dễ chịu. Mộ Du Trầm đứng trước mặt cô. Thích nơi này không? Thư Minh Yên nhìn dưới ngọn đèn cuồn cuộn gợn sóng. Gật đầu. Thích ạ, thích cái nào nhất? Đều rất thích. Giường thì sao? Hả? Thư Minh Yên nghi ngờ quay đầu lại. Mộ Du Trầm hỏi lại. Em hài lòng với giường chứ? Khuôn mặt anh trông nghiêm túc. Như thể anh chỉ đơn giản hỏi vậy. Thư Minh Yên suy nghĩ một chút. Em không nhìn kỹ. Hình như so với chung cư cùng với nhà cũ có lớn hơn một chút. Ở đây rộng rãi nên anh nhờ người kê giường lớn hơn. Mộ Du Trầm nhìn cô thật sâu. Ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn. Anh vẫn mang vẻ mặt cực kỳ đứng đắn đó. Nhưng những lời anh nói thực sự không tính là đứng đắn. Thư Minh Yên không tiếp lời được. Tiếp tục nhìn phong cảnh phía xa. Hai người đứng cạnh nhau. Sợi tóc tán loạn của Thư Minh Yên bị gió thổi tung. Một sợi xẹt qua quai hàm khiến anh hơi ngứa ngáy. Mùi thơm ngọt ngào còn vương trên tóc cô. Nơi nào đó trong trái tim Mộ Du Trầm như bị cào xước. Đột nhiên, anh dùng sức kéo cô vào lòng. Dùng sức siết chặt eo cô. Thư Minh Yên mất cảnh giác. Kinh ngạc ngước mắt lên định mở miệng nói. Nhưng người đàn ông không khỏi phân trần chặn lại môi cô. Anh hôn cô say đắm. Nhân cơ hội cậy ra hàm răng ngay khi chạm vào cô. Hôn cô hết sức triền miên. Anh khéo léo lại hung hãn. Thư Minh Yên rất nhanh bị nụ hôn của anh làm cho đầu óc choáng váng. Phải mất một lúc mới nghĩ nên đáp lại anh như thế nào. Một lúc lâu sau, Thư Minh Yên mới được thả ra. Trán của hai người vẫn dán vào nhau. Hô hấp rất không ổn định. Cổ họng Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích. Khàn giọng nói. Tối nay em có muốn thử không? Thử cái gì? Thư Minh Yên mê mang nghiêng đầu nhìn. Nghe thấy ngữ khí anh bình tĩnh mà chứa đầy thâm ý. Thử một chút đi. Nơi này giường lớn. Vành tai Thư Minh Yên đỏ bừng. Thấp giọng nói với anh. Không phải tối nay chúng ta trở về nội thành sao? Em sắp tiến tổ rồi. Chuyển qua đây sớm cho quen. Nhưng mà, Thư Minh Yên dừng một chút. Nghĩ tới một chuyện, muốn nói lại thôi. Rất xấu hổ nói. Nơi này không có thứ kia. Hiện tại em đang trong kỳ rất dễ mang thai. Mộ Du Trầm hiểu ý trong lời nói của cô. Khóe miệng cong lên, ghé vào tai cô nói. Ở đây cũng có, vừa mới mua. Rất nhiều, Thư Minh Yên, sao anh phải đặc biệt nhấn mạnh chữ nhiều, vậy cách chương.